Tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1060 thần kỳ dùng lông dịch cơ cẩu tiêu hãi hùng khiếp vía cơ thiên càng là khóc không ra nước mắt hắc quỷ. Vậy cũng là hắn trong lòng một cây gai a, bởi vì hắc quỷ cơ thiên bị cơ cẩu tiêu tốt một trận thu thập. Bởi vì hắc quỷ cơ cẩu tiêu thổ huyết bồi thường hai lần bảo vật. Đó là muốn nhiều tất ức có bao nhiêu tất ức, bây giờ nhìn đến hắc quỷ còn sống sót. Hai cha con chỉ cảm thấy thế giới này là như vậy máng chứng, mấu chốt nhất chính là Vương Bảo vì sao ở hiện tại bắt đầu bắt chuyện lên hai cha con bọn họ tâm có suy đoán. Liền có ứng nghiệm đúng như dự đoán rất nhanh. Vương Bảo thăm thắm âm thanh liền vang lên. Các ngươi cũng ngã xuống đi, phù phù hai tiếng cơ cẩu tiêu cùng cơ thiên nhất thời rõ ràng vừa nãy cổ yêu tộc đại trưởng lão cảm thụ là như thế nào. Chỉ cảm thấy thân thể căn bản không bị khống chế. Liền phảng phất thế giới này vốn nên ngã xuống bình thường. Liền ngã sau một khắc. Quang triều uy thế. Cuồng bạo mà tới cơ thiên kêu thảm thiết lên. Thân thể cơ hồ bị đè nát. Trên người đều ở bão tố xương máu, cơ cẩu tiêu cũng không khá hơn chút nào. Không ngừng phát sinh kêu rên. Khuôn mặt một trận vặn vẹo, tiên tộc đại trưởng lão đau lòng cực kỳ nhìn tất cả những thứ này. Gầm nhẹ nói, hắc quỷ, ngươi việc cùng ta tiên tộc có quan hệ gì, cái kia đều là cổ yêu tộc làm ra sự tình. Vương Bảo lười biếng nói rằng, các ngươi không bảo vệ tốt ta tiên tộc đại trưởng lão, khe nằm này mẹ nó là cái gì, các loại tai bay vả gió mà cổ yêu tộc bên trong. Cuối cùng cũng coi như là mở ra Vương Bảo vì sao cuồng hận cổ yêu tộc đại trưởng lão nguyên nhân, nguyên lai hắn là hắc quỷ, a đây là tới trả thù đến rồi. Có điều cổ yêu tộc tộc trưởng Nguyên Hỏa thấp quát, hắc quỷ, ngươi chết theo ta cổ yêu tộc không hề quan hệ. Hơn nữa cổ ma tộc trưởng lão Hắc Gió Xoáy đã đi tới bộ tộc ta, phải đi bồi thường. Cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư vẻ mặt quái lạ nói rằng, chúng ta cổ ma tộc không có gọi Hắc Toàn Phong trưởng lão Nguyên Hỏa, ta phúc ngươi muội không biết xấu hổ trước mặt mọi người. Loại này nói dối các ngươi đều có thể vung, các ngươi có còn nên cái mặt. Vương Bảo cười nhạt nói, ta chết luôn cảm giác âm mưu tầng tầng, chân tướng làm sao sau đó sẽ từ từ điều tra rõ ràng. Có điều hiện tại các ngươi cổ yêu tộc vẫn là giết chết ta hung thủ, các ngươi tiên tộc vẫn là đồng lõa, vì lẽ đó ta nhằm vào các ngươi không phải không đạo lý. Ta hắc quỷ, nhưng là cái giảng đạo lý người a, đại gia nói đúng không? Mọi người trầm mặt không nói. Cổ thần bộ tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên đem Vương Bảo xếp vào đến cấm kỵ danh sách. Tiểu tử này, tà môn có thù tất báo, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc a. Vương Bảo mạnh mẽ trang một đợt, từ bắt đầu đến hiện tại tinh luyện giá trị liền tăng vọt mấy trăm ngàn, thực lực càng mạnh cho hắn tinh luyện giá trị liền càng nhiều. Mà ở đây không nghi ngờ chút nào, không có người yếu này cất bước như vậy thoải mái. Xem ra 5 triệu mục tiêu nhỏ cũng không phải như vậy khó có thể thực hiện a. Ha ha ha, tiên cổ thần mộ bảo vật phun bôi, cuối cùng đi tới kết thúc theo cánh cửa khổng lồ. Ánh sáng nổi liếm, sau một khắc môn hộ trước sức mạnh trở nên nhu hòa lên. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái cấp tốc nhảy lên đến, khắp toàn thân đều tỏa ra làm người ta sợ hãi sát ý. Có điều hắn nhưng là không có lại nhằm vào Vương Bảo, mà là gầm nhẹ nói, cổ yêu tộc theo lão phu tiến vào ngã xuống đi. Đột nhiên ba chữ nhảy ở trên hư không, vốn là khí thế vô tận cổ yêu tộc đại trưởng lão giống như trồng cây chuối phù phù ngã xuống đất, thời gian đều phảng phất đọng lại. Cổ yêu tộc đại trưởng lão rất nhanh đứng lên đến, cả người bộ lông lay động, khí nộ cực kỳ gào thét nói, tiểu hỗn đàn nơi này không thể động thủ, thế nhưng đi vào liền không sao, ngươi mẹ nó cho lão phu chờ, lão phu dù cho lần này không muốn tạo hóa cũng sẽ tìm được ngươi, giết ngươi ngã xuống đi. Vương Bảo thăm thắm đáp lại. Cổ yêu tộc đại trưởng lão phù phù một tiếng, lại một lần nữa ngã xuống bò lên. Cổ yêu tộc đại trưởng lão đột nhiên thoát ra, biến mất ở môn hộ trước. Đông đảo cường giả nuốt nước bọt, đều là không nói gì nhìn tình cảnh này tiểu tử này. Đúng là không đem cổ yêu tộc đắc tội chết. Không cam lòng cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư thấp quát. Hắc quỷ. Ngươi quá làm càn tiến vào tiên cổ thần mộ sau khi. Chúng ta sẽ tùy cơ tản ra. Ngươi một khi đụng tới lông dài quái. Ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Vương Bảo hơi cười. Yên tâm đi. Chỉ bằng hắn. Vẫn không giết được ta. Kim Quy Khư biểu thị đối với Vương Bảo là triệt để không biện pháp rất nhanh. Bốn tộc cao thủ. Dồn dập tràn vào môn hộ. Có điều. Đúng là không có một chút nào tranh đoạt trước sau một màn phát sinh. Vương Bảo theo mấy cái cổ ma tộc trưởng lão. Bước vào đến cánh cửa khổng lồ bên trong sau một khắc. Phảng phất trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng thời không. Trước mắt trống rỗng. Sau khi mở mắt. Bốn phương thiên địa mang theo tia tia huyết sắc. Xa xa càng là có phảng phất hung thú bình thường gào thét truyền đến. Vương Bảo lông mày hơi nhíu. Nhìn về phía nghiêng về phía trước sau đó liền giật giật khóe mắt ở Vương Bảo nghiêng về phía trước. Thình lình bồng bềnh một đống lông một đạo lộ ra mừng như điên. Sát ý. Vui mừng cười lạnh tiếng. Vang lên. Khí vận chi tử đây chính là khí vận chi tử nhiều người như vậy. Tùy cơ dịch chuyển. Ngươi ta dịch chuyển đến đồng thời tỷ lệ lớn bao nhiêu nhưng hiện tại. Ngươi nhưng một mực dịch chuyển đến trước mặt lão phu tiểu tử. Ở bên ngoài thời điểm. Ngươi hiêu liều lĩnh ngông cuồng. Thế nhưng ở đây. Lão phu xem ngươi còn làm sao hung hăng vốn là lão phu đều chuẩn bị cái gì đều không làm. Liền ánh sáng chỉ tìm ngươi. Vạn vạn không nghĩ tới. Chính ngươi liền đến bên cạnh ta đến rồi không sai nói chuyện. Chính là cổ yêu tộc đại trưởng lão Vương Bảo cường giả khí vận thạch đã dừng lại. Cũng không biết đúng hay không là hao hết rồi vận may. Khá là xui xẻo dịch chuyển đến lão già này bên người có điều. Nói xui xẻo thật giống có chút qua. Vương Bảo tự nhiên là không sợ cái này chít bông quái ong ong ong. Trong hư không bảo phát khí thế ác liệt từng đảo bộ lông. Giống như như sợi tơi sinh trưởng. Trong nháy mắt. Cổ yêu tộc đại trưởng lão thân thể liền bành trướng đến mấy to khoảng 10 trượng. Đầy người bộ lông như là từng con rắn độc không ngừng phấp phới trước khi chết. Ngươi có lời gì muốn nói? Cổ yêu tộc đại trưởng lão cười to mà lên. Có thể thấy được tâm tình sung sướng rất. Vương Bảo trầm mặt một chút. Sau đó. Bỗng nhiên lấy ra một cái to lớn chiếc lọ. Chiếc lọ ở trên tay lăng lăng. Vương Bảo thở dài nói. Ngươi biết không. Từ nhìn thấy ngươi đến từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta liền biết. Ta trước đây thật lâu được món bảo vật này. Thì có đất dụng võ. Cổ yêu tộc đại trưởng lão trầm mặt không nói. Hơn nữa còn không đồng thủ. Hắn tự nhận Vương Bảo mạng nhỏ đã nắm ở trong tay mình. Hắn muốn cho Vương Bảo ở trong sợ hãi chậm rãi chết đi. Vương Bảo nhưng là cười. Bảo vật này. Gọi là thần kỳ dụng lông dịch hệ thống xuất phẩm. Tất gia tinh phẩm. Trước đây thật lâu được thời điểm. Ta còn buồn bực. Hệ thống tại sao lại cho ta như thế hố khen thưởng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Hệ thống thực sự là có dự kiến trước. A ta hiện tại rất muốn biết. Ngươi này rồi rào một thân lông dài. Đụng tới ta này thần kỳ dụng lông dịch. Ai mạnh ai yếu đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1061. Ngươi rất sao cũng quá ngây thơ chứ. Cổ yêu tộc đại trưởng lão cảm giác mình điểm mấu chốt bị trêu chọc toàn bộ cổ chi đại lục. Người nào không biết hắn cổ yêu tộc đại trưởng lão đắc ý nhất chính là cái gì. Chính là hắn này tu luyện vạn vạn năm siêu cấp lông dài. Hắn này một thân lông dài. Mỗi một cách đều có thể so với tiên thiên báu vật. Có thể dài có thể ngắn có thể thẳng có thể cong có thể nhỏ có thể thô biến đổi thất thường. Công kích không hề góc chết mà hiện tại. Vương Bảo lại nói phải cho hắn dùng lông khe nằm còn có thể hay không thể cùng nhau tán gẫu. Ngươi rất sao trực tiếp đem ta điểm mấu chốt cho sốc lên. À ta còn muốn trước tiên vui đùa một chút ngươi ở giết chết ngươi đây. Bây giờ nhìn lại. Vẫn là trực tiếp giết chết đi. Chết cổ yêu tộc đại trưởng lão cũng không phí lời. Hét lớn một tiếng. Một thân lông dài thình lình phảng phất lớn lên theo gió. Căng phồng lên đến một vùng thế giới. Toàn bộ đều là đảo đảo bộ lông. Chỉ là này bộ lông quá mức thô to. từng chiếc cũng giống như là thùng nước ong ong ong hư không dung chuyển, phát sinh tiếng rung. Sau một khắc, Vương Bảo quanh thân cũng đã bị vô số sợi lông khoán trắng vây, đạo đạo thần văn từ bộ lông nơi sâu xa hiển lộ ra ở trong vòng vây. Tiêu diệt ngươi chỉ cần thực lực thoáng không bằng cổ yêu tộc đại trưởng lão, hắn chính là vô địch. Cứng mài cũng có thể mài đối thủ tuyệt vọng mà vô lực chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo hơi cười. Trên tay thần kỳ dụng lông dịch xoay tròn vài vòng sau khi ầm ầm nổ tung, phảng phất phun sương mù bình thường, bao phủ bốn phương tám hướng cổ yêu tộc đại trưởng lão bản thể tuy rằng không nhìn thấy Vương Bảo, thế nhưng mỗi một cọng lông đều là con mắt của hắn, tự nhiên là cảm ứng được tất cả những thứ này. Tuy rằng xem thường, thế nhưng cổ yêu tộc đại trưởng lão vẫn còn có chút sốt sáng lên. Thần kỳ dùng lông dịch a, danh tự này rất khắc tinh a, ta không tin còn có vật như vậy. Cái gì thần kỳ dùng lông dịch, tuyệt đối là dọa người. Tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Cổ yêu tộc đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, bởi vì lúc này hắn cái kia vô số cây bộ lông, từng chiếc khí thế vô tận bộ lông, hiển lộ các loại thần văn bộ lông, thình lình ruộng gì yên tĩnh lại tiếp theo, liền giống như bị phong hóa xương khô, từ đỉnh từ từ vỡ diệt, hóa thành cho bụi, vẫn về phía trước, hướng về dối ra, hướng về hắn bản thể dập tắt mà đến. Khe nằm cổ yêu tộc đại trưởng lão mộng bức, quát to một tiếng, tâm hồn run rẩy lên, nơi nào còn nhớ, được thu thập Vương Bảo, mau mau thu nạp bộ lông. Nhưng mà, làm hắn đem hết thảy bộ lông thu sạch đến bình thường to nhỏ thời điểm, nhưng bi ai phát hiện, cái kia cố dập tắt sức mạnh vẫn không có biến mất. Thương cũng không phải thương, nhưng là đau lòng. Từng cây bộ lông thẳng tới rút dập tắt, tốc độ cũng là nhanh tới cực điểm, hầu như là không tới trăm hơi thở công phu. Nguyên lai đã thích ứng trốn ở bộ lông sau khi xem người cổ yêu tộc đại trưởng lão, trước mắt mất đi bộ lông ngăn cản, hắn lộ ra bản thể hơn nữa. Mã đức cay con mắt a, Vương Bảo không nói gì che mắt, không mặc quần áo cổ yêu tộc đại trưởng lão a khe nằm. Hình ảnh này quá áp, là thật không dám xem a. Cổ yêu tộc đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch cực kỳ, mau mau lấy ra quần áo che đậy toàn thân. Sau đó, hắn bảo vì này một thân lông dài, hắn nỗ lực bao lâu, hắn tu luyện bao lâu này đã nhớ không rõ. Hắn rèn luyện, cô đọng, diễn biến thần thông đạo thuật, một thân căn bản đều ở một thân lông dài bên trên. Thế nhưng hiện tại, lông không rồi, mã đức toàn thân từ trên xuống dưới, đó là rất triệt để. Một cọng lông đều một thứ, dù cho là lông mày, đều rất sao biến mất rồi. Đáng chết, giết ngàn đao ngươi tên khốn kiếp này a, ngươi quá mẹ nó độc ác a, lão tử không phải là muốn giết ngươi sao, ngươi này tính cái gì, ngươi đây là chu ta tâm a, lão phu muốn ngươi chết. Cổ yêu tộc đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Vương Bảo vọt tới. Tuy rằng hắn phần lớn bản lĩnh đều dựa vào đầy người lông dài, thế nhưng hắn tốt xấu cũng là cổ chân tôn đỉnh cao cảnh giới, thuần túy sức mạnh cũng đã thập phần đáng sợ. Rầm rầm rầm, hư không nổ tung bình thường, truyền ra kinh thiên động địa nổ vang. Bàn tay lớn che trời mang theo cuồn cuộn linh quang, như trấn áp diệt thế một đòn, hướng về Vương Bảo đỉnh đầu kéo tới công kích. Như vậy Vương Bảo vẫn đúng là không ngăn được, có điều không ngăn được không sao, ta có vô địch chính là cô quạnh đứng tại chỗ. Vương Bảo gắng đón đỡ cổ yêu tộc đại trưởng lão hung hãn một đòn, vẻ mặt hờ hứng. Âm âm âm, đại địa lăn lộn, cổ yêu tộc đại trưởng lão đòn đánh này cơ hồ đem tứ phương mặt đất đều oanh sụt, dâng trào khí thế hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Chỉ là xuất phát từ trung tâm nơi Vương Bảo, nhưng là lông tóc không tổn hại cổ yêu tộc đại trưởng lão lại mộng bức, đầu óc đều là trống giống, toàn thân bộ lông bị Vương Bảo làm rơi. Cũng là thôi, là Vương Bảo ỷ vào nhịp thiên bảo vật khắc chế chính mình, thế nhưng công kích này bị ngăn trở. Là cái gì vượt tiểu tử này? Chẳng lẽ cũng là cửu dương cảnh cổ chân tôn đỉnh cao? Vương Bảo liếc cổ yêu tộc đại trưởng lão một chút, cười nhạt nói. Chấm dứt ở đây đi. Ở tiếp tục đánh cũng không có gì ý nghĩa. Đúng không cổ yêu tộc đại trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại là một cái lão già già nua dáng dấp. Có điều bởi vì toàn thân không lông, nhìn qua khá là quái lạ dáng vẻ. Có chút kinh hãi nhìn Vương Bảo. Cổ yêu tộc đại trưởng lão là thật sự rất đau lòng a, không có cái gì. So với diện đối với kẻ thù của chính mình, chính mình nhưng không thể làm gì. Càng sốt ruột hiện tại chấm dứt ở đây vậy thì là mang ý nghĩa. Sau đó hắn gặp phải Vương Bảo. Vẫn là rất sao không biện pháp phải tiếp tục sao cổ yêu tộc đại trưởng lão do dự lên có điều nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy xa xa đột nhiên vọt lên một vệt sáng. Sau một khắc, liền rơi vào Vương Bảo trên bả vai. Không phải lão cẩu là ai, ha ha ha. Lão già, xem ra ngươi căn bản đối phó không được lão Vương A đắc như vậy. Lão cẩu dương dương tự đắc trên móng vuốt còn nhấp theo một cái đồ vật, đó là chữ số ca mê ra ong ong ong. Chữ số ca mê ra bên trong tự động xuất hiện một tấm hình Vương Bảo xem xét một chút. Lập tức khói mắt mánh đánh. Rời ánh mắt. Trước hắn liền cảm ứng được lão cẩu có điều không có lộ ra. Mà lão cẩu trước ở trốn, hắn là làm lên ba ba ra hoạt động a, bức ảnh mặt hướng cổ yêu tộc đại trưởng lão. Cổ yêu tộc đại trưởng lão liếc mắt nhìn, ánh mắt nhất thời liền thẳng tắp khe nằm mồ hôi lạnh chớp mắt chảy xuống mí mắt kinh hoàng. Trong lòng phẫn nộ đó là dừng đều không ngừng được. Cái kia bức ảnh bên trong rõ ràng là hắn hình ảnh. Chỉ có điều, nhưng là vừa nãy đầy người lông dài dập tắt sau then chốt một màn lại bị lão cẩu nắm lấy cơ hội. Chụp hình lão cẩu đắc ý nói. Thấy được chưa? Này người ở phía trên là cỡ nào quen thuộc? Không sai, chính là ngươi a. Ha ha ha. Ông lão, thức thời, mau mau giao tiền giao bảo bối. Nếu không thì, ha ha ha, cậu ra liền đem này bức ảnh sao chép 10 triệu chương. Gặp người phát một tấm. Nhưng bọn họ cũng mở mang cổ yêu tộc đại trưởng lão phóng đáng. Cổ yêu tộc đại trưởng lão nuốt ngụm nước bọt tư tưởng hạn hẹp. A con chó này, đã vậy còn quá tiện, đây là trắng trợn áp chế a tiểu tử. Ngươi nhất định phải cùng lão phu không chết không thôi sao? Cổ yêu tộc đại trưởng lão tận lực duy trì bình tĩnh, âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo thở dài, chúng ta không phải đã sớm không chết không thôi sao? Nếu như có thể, ta cũng muốn đánh chết ngươi à. Có điều bây giờ còn chưa được, nếu như ngươi cảm thấy ngươi hành, ngươi cũng có thể đánh chết ta à. Nhưng là ngươi thật sự hành sao? Cổ yêu tộc đại trưởng lão nhất thời yên lặng, nghĩ đến vừa nãy chính mình toàn lực ứng phó Vương Bảo nhưng không mất một sợi tóc một màn. Hắn thì có chút lo sợ bất an. Vương Bảo trước hiển lộ chỉ là hắn miệng pháo bản lĩnh. Hiện tại mà, nhưng là cứng thực lực. Lão cẩu hé mắt, rất là bất mãn nói. Ông lão, nắm cơ hội à. Hiện tại không giao tiền giao bảo bối, các loại cẩu ra đem bảo bối cho truyền, ngươi hối hận cũng đã chậm. Cổ yêu tộc đại trưởng lão khóe mắt vừa kéo, suýt nữa lệ rơi đầy mặt đụng tới Vương Bảo. Hắn lại như là đụng tới khắc tinh của chính mình, là muốn nhiều xui xẻo. Có bao nhiêu xui xẻo còn có cái này thiên sát cẩu vật a. Ngươi rất sao dĩ nhiên lén lút chụp hình ta, còn nhờ vào đó áp chế. Ngươi đến lương tâm thì sẽ không đau sao? Có điều, nghĩ đến nhiều hơn nữa, nói nhiều hơn nữa, hắn hiện tại cũng là nắm Vương Bảo không biện pháp giết không chết. Liền không cần uổng phí thời gian. Đó là chính mình tìm khí. Vì lẽ đó, nửa khắc đồng hồ sau lão cẩu đứng ở Vương Bảo trên bả vai, quay về đi xa. Cổ yêu tộc đại trưởng lão phất phất tay. Ông lão, lên đường bình an á, ngươi là người tốt. Cổ yêu tộc đại trưởng lão dừng một chút, tiếp theo tốc độ tăng lên dữ dội, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vương Bảo nhìn lão cẩu, rất là không nói gì, nói rằng ba ba ra tên không phải đến không. Cậu thẳng ngươi thật sự có thể. Lão cậu từ cổ yêu tộc lão tổ nơi đó vơ vét một đợt, tâm tình thật tốt, đắc ý nói. Này tính cái gì, lão già này còn không biết hắn lấy đi chỉ là bức ảnh. Phim ảnh còn ở ta này đây. Lần sau gặp lại hắn, cũng không cần lão Vương ngươi đồng thủ. Hắn dám chọc chúng, cậu ra chừng chỉ hắn. Vương Bảo khóe miệng cuồng quất ma chứng, lão cậu quả nhiên cùng chính mình như thế, đều rất vô liêm sỉ a. Tiên cổ thần mộ lớn không biên giới, cũng chia làm vài tầng. Vương Bảo không có trì hoãn, lập tức bắt đầu rồi dò bảo. Dù sao hệ thống nhiệm vụ mấy cái yêu cầu một trong chính là được ba cái tiên thiên chí cao giai bảo vật, tuy rằng không biết ra sao bảo vật mới có thể thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện. Thế nhưng, tự nhiên là càng nhiều cơ hội càng lớn mà vào giờ phút này. Ở Vương Bảo vị trí tầng này nơi nào đó, tiên tộc đại trưởng lão đạp không kéo tới. Trung quanh cảm ứng một hồi. Tiếp theo, liền trực tiếp đi vào đến lại mới một cái to lớn trong lòng núi, ở sâu trong lòng núi. Đầy giấy vô tận u ám khí tức. Tiên tộc đại trưởng lão đột nhiên dừng lại. Ở phía trước của hắn, có sương mù dày đặc. Có thể mơ hồ nhìn thấy, ở nơi càng sâu, tồn tại một cái mấy trượng đại kiếm màu đen. Ngươi rốt cuộc lại tới nữa rồi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiên tộc đại trưởng lão hơi cười. Đây là lần thứ ba. Hy vọng trước ngươi nói đến, có thể làm được cái kia. Thanh âm lạnh lùng nói rằng, chỉ cần lần này, bản tỏa liền có thể triệt để thôn phệ kiếm này kiếm linh. Đến lúc đó ngươi ta trước khế ước, cũng sẽ đạt thành. Tiên tộc đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng sâu, không có ai biết, chỉ có chính hắn rõ ràng. Chính mình mỗi một lần đến tiên cổ thần mộ, đều sẽ tới nơi này. Ở đây, tồn tại một cái siêu cấp chí bảo kiếm, mà kiếm này kiếm linh, ở lần thứ nhất tiên cổ thần mộ mở ra sau, liền bị cổ yêu tộc một vị cổ chân tôn đỉnh cao lão tổ triển khai phệ hồn. Tiến hành rồi dài lâu kiếm chủ tranh cướp vô số năm qua. Tiên tộc đại trưởng lão dựa vào lừa bịp, dù dỗ rất nhiều cao thủ trước tới nơi này, cho đối phương thôn phệ, nhờ vào đó bổ sung thực lực hiện tại. Cuối cùng cũng coi như là muốn đạt thành mục tiêu, không có lại nói chuyện phiếm. Tiên tộc đại trưởng lão rời đi lòng núi, bắt đầu sưu tầm mục tiêu rất nhanh. Hắn liền đụng với một cái cổ ma tộc cổ chân tôn, ánh mắt tinh mang lóe lên. Tiên tộc đại trưởng lão nghĩ đến Vương Bảo, nhất thời lòng tràn đầy căm hận. Có điều trên mặt, nhưng mang theo một vệt kích động, trực tiếp tiến lên. Cái kia cổ ma tộc cổ chân tôn cảnh giác nhìn tiên tộc đại trưởng lão tới gần, cười gượng nói: "Tiên tộc tiền bối." Tiên tộc đại trưởng lão trầm giọng nói: "Đạo hữu, ta phát hiện một chỗ bảo địa. Thế nhưng nơi đó cần hai người mới có thể mở ra. Không biết đạo hữu có thể hay không theo ta đi đồng thời thăm dò." Cổ ma tộc cổ chân tôn trong lòng liên tục cười lạnh: "Tiền bối khách khí, có điều không cần, ta còn có việc, tạm biệt." Dứt lời đã nghĩ chuồn mất. Có điều, tiên tộc đại trưởng lão nhưng là đột nhiên âm hiểm cười nói: "Này có thể không thể kìm được ngươi." Vù ngập trời lực lượng tuôn ra, đạo đạo linh quang che kín bầu trời. Rất nhanh cổ ma tộc cổ chân tôn liền bị sức mạnh mạnh mẽ ràng buộc ở toàn thân. Kinh nộ cực kỳ. Lệ quát: "Ngươi lại dám trắng trợn đối với ta cổ ma tộc ra tay." Tiên tộc đại trưởng lão nghĩ thầm: "Lão tử những năm này giết các ngươi cổ ma tộc còn thiếu sao?" Lạnh lùng cười, cũng không tiếp tục nói nữa. Mang theo cổ ma tộc cổ chân tôn cực tốc trở lại lòng núi. Sau khi đi vào, vẫn là đồng dạng địa phương, tiên tộc đại trưởng lão đem cổ ma tộc cổ chân tôn ném, mà lùi về sau mười mấy bước. Cổ ma tộc cổ chân tôn nghi ngờ không thôi nhìn về phía trước khói đen. Đột nhiên, khói đen bên trong thoát ra một đạo phảng phất xúc tu giống như u ám cột sáng, trực tiếp đâm vào đến cổ ma tộc cổ chân tôn thân thể bên trong. Cổ ma tộc cổ chân tôn kêu thảm thiết lên. Nửa ngày qua đi, tiếng kêu thảm thiết từ từ tiêu diệt, mà nguyên bản cường tráng cổ ma tộc cổ chân tôn dĩ nhiên thành ra bọc xương, cuối cùng liền lớp vỏ xương đều không còn lại, biến thành cho bụi. Thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra vui sướng, nói rằng: "Bản tòa có thể cảm giác được, lại có thêm 9 lần liền có thể thành công." Tiên tộc đại trưởng lão xem xét nhìn khóe mắt: "9 lần a, điều này cũng làm cho đại diện cho

mau mau chất lên một cái khuôn mặt tươi cười. Ôn nhu nói. Vậy thì đa tạ. Đi theo ta đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1063 bé ngoan nhận ta làm chủ lão vương. Có âm mưu cô nan cầu thẳng cho vương bảo truyền âm vương bảo xem xét một chút bên cạnh tiên tộc đại trưởng lão. Khóe miệng một cách tự nhiên câu lên. Đương nhiên có âm mưu à. Này còn cần hỏi sao tiên tộc đại trưởng lão phỏng chừng muốn đánh chết trái tim của chính mình đều có. Sao lại như vừa nãy như vậy khách khí khác thường, tức là yêu lão già này tuyệt bức không có ý tốt. Có điều ta không sợ a. Sợ cái gì a, quá mức vừa chết qua mấy giây, ta lại là một cái hảo hán huống hồ. Ai hố ai. Còn phải hai đây, hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn, cổ chân tôn đỉnh cao cảnh giới, tuy rằng đánh không được, nhưng là một khi bức cuống lên, tiêu hao thời gian lấy vô địch chính là cô quạnh phòng ngự. Lấy kiếm gỗ vô song tấn công dữ dội tiến hành xác suất chờ đợi 999 lần kích. Cổ chân tôn đỉnh cao ha ha cộc đồng dạng vẫn là lòng núi tiên tộc đại trưởng lão càng đến gần nơi sâu xa. Nụ cười trên mặt liền càng ít. Cuối cùng, cái kia đã là rất rõ ràng nói cho vương bảo. Ngu xuẩn, ngươi bị hãm hại con. Đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi tự mình xui xẻo đi. Tiên tộc đại trưởng lão chắp tay ở phía sau, sau lùi lại mấy bước, cười lạnh nhìn vương bảo. Vương bảo nhìn về phía trước u ám khói đen, cũng không quay đầu. Đạo, nơi này có cái đại bốt bốt, tiên tộc đại trưởng lão không có thể hiểu được cái này mới từ. Có điều hắn nhưng là đã hiểu vương bảo ý tứ. Ý tứ sâu xa cười nói. Là có một vị đại năng tiền bối vụ, nhưng vào lúc này, cái kia phảng phất lớn thô ốm nước con bình thường xúc tu cột sáng xuất hiện lần nữa, liền chuẩn bị hướng về vương bảo trên người đâm một hồi. Chỉ có điều vương bảo nhìn này xúc tu cột sáng, ánh mắt nhưng là tỏa ánh sáng tốt, dâng trào hồn lực. Như vậy đẳng cấp hồn lực đối với hắn mà nói quả thực chính là đại bổ. A, tiên tộc đại trưởng lão, đa tạ trọng thưởng. Vương bảo cười to, tùy ý xúc tu cột sáng đâm vào trong cơ thể tiên tộc đại trưởng lão có chút mộng bức, không hiểu rõ vì sao vương bảo chết đến nơi rồi dĩ nhiên cao hứng như thế. Mà sau một khắc hắn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái kia xúc tu cột sáng thình lình ở vương bảo trên người đâm một hồi sau liền chớp mắt lui nhanh. Cùng lúc đó, một đạo gần như rít gào tiếng gầm gừ vang lên. Ngu xuẩn không phải được rồi, không cho phép nhường cổ yêu tộc đến. Đây sao? Tiên tộc đại trưởng lão càng mộng bức phản ứng lại, vội vã nói: tiền bối, đây là cổ ma tộc một cái bối, đánh sắm hắn có thể phệ hồn. Thanh âm kia tức đến nổ phổi. Mà vương bảo nhưng phải trách cười nói: muốn chạy đừng hòng chạy, quyết chiến đến sáng. A vù, vương bảo bỗng nhiên thoát ra, thẳng đến u ám nơi sâu xa. Hắc kiếm thanh âm kia mang theo một vệt phẫn nộ, lệ quát: thối con, ta chính là cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão, ngươi con đừng quá làm càn. Vương bảo đi tới hắc kiếm nơi, trực tiếp để bàn tay dán ở bên trên. Cổ yêu tộc phú thần thông phệ hồn bộc phát ra, trong nháy mắt cũng cảm giác được hai cỗ bàng bạc cực kỳ hồn lực chính đang sốt ruột đối kháng. Ồ, còn có một luồng. Vương bảo hé mắt, mà cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão trực tiếp cười lạnh nói: không biết điều, biết danh hiệu ta cũng dám làm càn. Cũng được, tuy là lão phu tộc nhân, lão phu cũng tuyệt không thể bỏ qua ngươi. Thôi, liền chuẩn bị ngược nuốt vương bảo. Chỉ là hắn nghĩ nuốt vương bảo hồn lực quả thực không muốn quá thật. Dựa theo hệ thống ký chủ bảo vệ cơ chế, thần hồn chính là không chút nào có thể động. Vương bảo có thể bị giết, nhưng chắc chắn sẽ không bị thôn phệ thần hồn. Vì lẽ đó, làm phệ hồn mất đi hiệu lực sau, cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão là muốn nhiều mộng bức, có bao nhiêu mộng bức ta rời ả. Lão tử đường đường vạn vạn tuổi già yêu, dĩ nhiên hút. Có điều ngươi cái này yêu thói đời là làm sao? Khi nào ta cổ yêu tộc bối đầu như thế sắt? Thật thoải mái. Vương bảo nhanh chóng tiêu hao tinh luyện giá trị, tinh luyện phệ hồn thần thông, cuối cùng cũng coi như là có thể từ cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão hồn thể lên cạo thịt, cảm giác được hồn lực biến mất bị áp chế kiếm linh chi hồn. Thình lình cũng có đàn hồi dấu hiệu cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão cảm thấy. Chính mình nếu như bản thể còn ở đây. Hiện tại cái kia vách treo leo là muốn thổ huyết thối con. Ta nhưng là ngươi lão tổ. Ngươi lại dám như vậy đối với ta vương bảo cái gì cũng mặc kệ. Hút hút hút cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão bắt đầu hoảng sợ. Không có ai so với hắn biết phệ hồn thần thông khủng bố. Này nếu như bị hút khô. Chính mình liền toàn xong, ngươi còn lo lắng làm chi, mau mau đến giúp ta a. Lời này đương nhiên là đối với tiên tộc đại trưởng lão gào. Tiên tộc đại trưởng lão từ mộng bức bên trong tỉnh lại. Còn cảm giác thấy hơi hoang đường cổ ma tộc bối. Biến thành cổ yêu tộc khe nằm này mẹ nó là cái gì vượt phệ hồn, nhưng là cổ yêu tộc tiêu chí. Cổ ma tộc làm sao có khả năng sẽ bị làm lơ ngơ. Tiên tộc đại trưởng lão lúc này bị uống. Sau khi tỉnh lại. Lập tức nhanh chân lao ra chết tiên tộc đại trưởng lão phát sinh một tiếng quát chói tai, trưởng ấm tuôn ra. Giống như lật. Điên cuồng chấn áp mà xuống, nhưng mà. Vương bảo nhưng là cũng chưa hề đụng tới. Lông tóc không tổn hại. Trái lại là quay đầu quay về tiên tộc đại trưởng lão lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Đạo. Tiền bối. Đồ chơi này đại bổ a. Đa tạ tiên tộc đại trưởng lão. Khe nằm đại bổ rời à đây, đa tạ rời à đây, ngươi sao liền không có việc gì, lão tử đến cùng làm cái gì. Đến cùng hãm hại cái người ra sao a, đáng chết. Đều do ngươi cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão hoàng đến ép một cái. Hồn lực biến mất. Kiếm linh thức tình. Trực tiếp nhường hắn sợ hãi hồn run. Phát sinh một tiếng giống to. Một đạo xúc tu cột sáng bỗng nhiên từ thân kiếm lấp lóe mà ra. Ở tiên tộc đại trưởng lão mộng bức thần sắc. Đâm vào đến trong thân thể của hắn, tuy rằng cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão làm có điều vương bảo. Thế nhưng. Chỉ là lấy hồn lực. Hắn liền so với tiên tộc đại trưởng lão bực này cổ chân tôn đỉnh cao đều cường đại hơn nhiều lắm. Tiên tộc đại trưởng lão phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Ngoan cường chống lại. Đáng tiếc. Bị phệ hồn khóa chặt thần hồn. Liền thân thể cùng tu vi tựa hồ cũng không cách nào khống chế. Ở trên hư không giấy rùa. Kêu thảm thiết. Dần dần. Âm thanh càng ngày càng. Thân thể càng ngày càng đơn bạc. Cuối cùng cũng cùng trước cổ ma tộc cổ chân tôn như thế. Biến thành cho bụi. Vương bảo có thể cảm giác được cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão hồn lực tựa hồ tăng vọt thế nhưng. Vậy thì như thế nào mạnh hơn? Cũng như thường hút hút bất động. Vậy thì tinh luyện phệ hồn lực lượng vốn là miễn cưỡng có một chút tự tin, cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão trực tiếp tan vỡ. Hắn hút bất động vương bảo. Vương bảo nhưng là dùng sức từ trên người hắn cạo thịt. Cái cảm giác này là muốn nhiều tất ức có bao nhiêu tất ức. Muốn nhiều hoảng sợ có bao nhiêu hoảng sợ con. Ngươi thân là cổ yêu tục. Ngươi làm như thế. Chẳng khác nào là phản tục. Ngươi lẽ nào liền không sợ huyết thống phản phệ sao, cổ yêu tục để nhị đại trưởng lão tâm hồn rung chuyển. Trong hư không truyền vang tiếng gầm gừ. Vương bảo lười biếng nói. Huyết thống phản phế ngươi còn chưa đủ tư cách, hắn huyết mạch vô hạn tiếp cận tiên tổ cùng cổ tổ. Ai có thể cho hắn phản phế, xem như ngươi lời hại, cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão bỗng nhiên phát sinh một tiếng đất ướp gào thét. Sau đó, hắc kiếm thân kiếm bên trong. Một đoàn khói đen bay lên. Hóa thành một đạo yêu ảnh. Hung tợn chừng vương bảo một chút. Sau đó liền vọt ra ngoài rời đi hắc kiếm. Chẳng khác nào là từ bỏ cái này nhường hắn trông mà thèm siêu cấp tới trước bảo kiếm linh triệt để thức tỉnh. Hắn không có dưới một cơ hội. Tự nhiên là cực kỳ không cam lòng, vương bảo còn không cam lòng đây. Hút hút liền chạy. Lúc này mới hút bao lớn điểm có điều. Lão già này chạy quá nhanh. Vương bảo đều không phản ứng lại đây. Liền biến mất không còn tăm tích. Nếu không. Chỉ là hồn thể. Vương bảo cũng có biện pháp ổn định hắn có điều cũng không sao. Chỉ cần ở tiên cổ thần mộ. Tổng sẽ đụng phải. Lần sau. Vị này cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão. Sẽ bi kịch đúng là cái này chính đang thức tỉnh kiếm linh hắc kiếm. Dẫn tới vương bảo ánh mắt tỏa ánh sáng. đây chính là một cái tới trước cao kiếm binh. Vừa vặn phù hợp hệ thống nhiệm vụ yêu cầu thanh kiếm gỗ lấy ra. Vương Bảo xúc động kiếm gỗ thuộc tính vương giả. Rất là bá đạo nhẹ nhàng gõ gõ thân kiếm. Mang theo uy hiếp tâm ý cười nói. Có thể nghe được ta lời chứ, cảm nhận được ta thanh kiếm này uy lực hay chưa, bé ngoan nhận ta làm chủ. Nếu không thì tin tưởng ta, ngươi sẽ biến thành cho bụi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1064, tiểu tử này dùng sai chủng tộc thiên phú chứ. Có kiếm gỗ uy hiếp, cái này tới trước cao kiếm binh không thần phục cũng đến thần phục, nếu là bị cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão biết. Chính mình thở hổn hển nỗ lực làm vạn vạn năm đều không thể thu phục tới trước cao kiếm binh. Liền như vậy rơi vào Vương Bảo trong tay. Cái kia phòng trừng sẽ thổ huyết mà chết đột nhiên. Xa xa bảo phát lên từng đạo kinh thần quang, Vương Bảo trực tiếp ngừng chân. Sau đó cấp tốc cuồng vút đi, kẻ ngu si đều biết. Nơi đó vách treo leo có bảo vật ra bảo vật, Vương Bảo hiện tại cái gì cũng mặc kệ. Lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Đương nhiên phải lẫn một cước động tính lớn như vậy. Phụ cận cường giả tự nhiên đều nhìn thấy. Tiên tộc, cổ tộc, tam tộc cường giả cũng là dồn dập hướng về thần quang chỗ mà đi. Chờ đến Vương Bảo lúc chạy đến, nơi này đã tụ tập không ít người hơn nữa. Vương Bảo rất nhanh sẽ nhìn thấy hai đạo không thể quen thuộc hơn được bóng người. Một cách là cổ yêu tộc đại trưởng lão Chíp Bông Quái. Một cách khác, nhưng là đệ nhị đại trưởng lão hồn thể vào giờ phút này. Cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão trên người tỏa ra bàng bạc cổ yêu khí tức. Kinh động địa, hắn liền đứng ở thần quang biên giới. Lạnh lùng nhìn trong đó từ từ xuất hiện một tòa đại điện, Chíp Bông Quái trên khuôn mặt già nua rất kích động. Không thể không kích động a, vạn vạn không ngờ tới a. Bộ tộc đệ nhị đại trưởng lão dĩ nhiên không có tịch diệt, mà là ở tiên cổ thần mộ chi chỉnh, dù cho chỉ còn dư lại hồn thể. Thế nhưng lấy đệ nhị đại trưởng lão thực lực, hơn nữa chính mình khe nằm. Ta cổ yêu tộc đây là muốn nhẹ nhàng à, đông đảo cường giả nhìn cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão, đều là trao mày trực giác nói cho bọn họ biết. Đây là một cách không được trêu chọc tồn tại. Cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão đột nhiên quay đầu, nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Vương Bảo, ánh mắt kia nơi sâu xa dùng ra một vệt cuồng bạo sát ý. Đón lấy liền cười lạnh nói: lão phu yêu vô đông đảo cường giả thân thể chấn động dữ dội, khe nằm yêu vô nghe đồn bên trong, cổ yêu tộc các đời tới nay thần hồn lực lượng mạnh nhất cũng là nhất âm tất đệ nhị đại trưởng lão yêu vô bá đạo cực kỳ quát thúc, chính là lão phu vô số năm trước cùng một ít đạo hữu hợp lực lấy vô thượng đại trận phong cấm, bên trong tồn tại vài loại lúc đó còn chưa thành thục bảo dược. Có điều hiện tại hẳn là thành thục, vì lẽ đó bọn ngươi liền không muốn vọng tưởng. Trong này bảo vật chính là ta cổ yêu tộc hết thảy. Các ngươi ai có ý kiến? Tiên đình chi chủ Cơ Cửu Tiêu lúc này liền từ bỏ đoạt bảo ý nghĩ. Hơn nữa hắn còn buồn bực đại trưởng lão làm sao liền không xuất hiện đây. Mà cổ thần tộc cùng cổ ma tộc đương đại đại trưởng lão, nhưng là sắc mặt âm trầm. Đặc biệt là Kim Quy Khư, càng là ánh mắt u mang lấp lóe. Rõ ràng không cam lòng tiên cổ thần mộ bên trong bảo vật nhiều. Thế nhưng xem thúc bên trong bảo điện để lộ ra đến khí thế, liền biết trong này tuyệt bức có tới trước cao đồ vật. Loại bảo vật này đối với bọn họ những này cổ chân tôn đỉnh cao đều có tác dụng lớn. Yêu vô sao quan tâm cái khác, hắn đại kế thất bại chính là phẫn nộ thời điểm. Lúc này ai dám chọc giận hắn, chẳng khác nào là điểm bảo hắn, tất sẽ không chết không thôi. Chỉ có điều đông đảo cường giả không lên tiếng, Vương Bảo cũng mặc kệ những kia. Con mắt hơi chuyển động, Vương Bảo trực tiếp tiến lên, từng bước đi lại, dẫn tới đông đảo cường giả có chút kinh hãi. Này con lại bắt đầu làm yêu sao? Vị này nhưng là nghe đồn bên trong cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão a, siêu cấp lão âm tất a. Với hắn một thời đại cường giả, tịch diệt tịch diệt, có ngoài ý muốn có ngoài ý muốn, hắn còn tồn tại. Đây chính là lão âm tất năng lực, người như thế ngươi cũng dám đắc tội? Hắc, quỷ. Ngươi muốn chết, chít bông quái tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Vương Bảo bất động cũng còn tốt. Vương Bảo này hơi động, hắn liền không nhịn được. Yêu Vu trầm giọng nói, người này vừa là ta cổ yêu tộc tộc nhân, vì sao đối với lão phu không có một chút nào kính ý, trước còn phá hoại lão phu đại kế, nhưng là bộ tộc bạc đãi hắn chít bông quái. Ta Chùy Lạc đệ nhị đại trưởng lão ngài ở cái gì gọi là hắn là ta tộc nhân, hắn là cái lông a. Hắn nhưng là cái cổ ma tộc đông đảo cường giả cũng là khói mắt cuồng quất. Trực tiếp không nói gì. Vị này cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão, sợ là vung tiền chứ tộc nhân đều có thể nhận sai, hít sâu một hơi. Chíp bông quái nghiêm túc nói, lão tẩu ngài nhìn rõ ràng, này con là cổ ma tộc không thể. Yêu Vô kiên quyết lắc đầu, phệ hồn phú thần thông, hắn sao lại nhận sai này rất sao, nếu không là cổ yêu bộ tộc, hắn đem mình ăn chíp bông quái. Giờ khóc giờ cười, buồn bực nói, lão tổ, hắn chính là cổ ma tộc, vẫn là cổ ma tộc ma tử, gọi là hắc quỷ. Yêu Vô cảm giác được không đúng rồi ạ. Trước cái kia tiên tộc đại trưởng lão, cũng hắn là cổ ma tộc, chẳng lẽ này con thực sự là cổ ma tộc? Thế nhưng không nên a, không thể a, cổ ma tộc làm sao có khả năng sẽ bọn họ cổ yêu tộc phệ hồn này rất sao, là con hổ meo meo gọi a, ngươi đến cùng là cái gì người? Yêu Vô nhìn chằm chằm Vương Bảo lệ quát. Vương Bảo cười nói, ta là cổ ma bộ tộc hắc quỷ a, thế nhưng ngươi có phệ hồn thần thông? Yêu Vô sắc mặt phi thường khó coi, cổ yêu tộc phệ hồn nhưng là cùng một số thôn phệ thần hồn thần thông không giống nhau, không thể so sánh. Hắn thân là cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão, là tuyệt đối không thể có thể nhận sai. Chíp bông quái nghe há hốc mồm, đông đảo cường giả cũng là ngây người. Hắc quỷ dĩ nhiên sẽ cổ yêu tộc phệ hồn thần thông, khe nằm này con dùng sai chủng tộc thôi chứ. Kim Quy Khư đều hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Vương Bảo. Hắn trong lòng có cái khó mà tin nổi ý nghĩ, cái này hắc quỷ biến hóa lớn như vậy, sẽ không là cổ yêu tộc giả trang chứ? Vương Bảo lười biếng nói, ta sẽ nhiều hơn nheo, ngươi quản được sao? Vừa dứt lời, Vương Bảo thình lình đột nhiên thoát ra vài bước, sau một khắc Vương Bảo cũng đã tiến vào bao trùm bảo địa trong cấm trận, phá cấm thần truy đi lên. Vương Bảo không có chịu đến chút nào thương tổn. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, đông đảo cường giả trực tiếp mộng bức tại chỗ. Ta này cấm trận cảm giác rất đáng sợ a. Cổ chân tôn đỉnh cao cũng phải tâm cẩn thận ứng đối. Này con vì sao bình an vô sự xông vào đi tới? Yêu Vô ngẩn ngơ, lập tức giống to nói, vô liêm sỉ, cho lão phu lăn ra đây. Vương Bảo cười híp mắt nói, ta không ra đi, ngươi có loại có năng lực đi vào truy ta a. Trong lời nói, Vương Bảo tiêu tốn tinh luyện giá trị, bắt đầu tinh luyện tòa này cấm trận. Này cấm trận chính là Yêu Vô cùng hắn lúc đó đồng đại mấy cường giả, đồng thời liên hợp bày xuống, tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Vương Bảo tinh luyện cấm trận cường độ, trực tiếp tinh luyện tăng lên dữ dội 50% cường độ, liền ngừng lại lấy hắn cấm trận năng lực. Kỳ thực tự mình động thủ cũng là có thể làm được, thế nhưng cái kia cần thời gian a, vẫn là tinh luyện mau một chút. Vì lẽ đó, tiêu tốn tinh luyện giá trị cũng rất ít. Mưa bụi rồi quay về, Yêu Vơ ngoắc ngoắc ngón tay. Vương Bảo tiếp tục cười nói, ngươi có thể muốn nỗ lực a, lại không tiến vào, ta liền đi vào tìm bảo bối đi tới. Xét thấy trước ngươi cho ta cống hiến, ta có thể chờ ngươi một hồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1064, tiểu tử này dùng sai chủng tộc thiên phú chứ, có kiếm gỗ uy hiếp. Cái này tới trước cao kiếm binh không thần phục cũng đến thần phục, nếu là bị cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão biết, chính mình thở hổn hển nỗ lực làm vạn vạn năm đều không thể thu phục tới trước cao kiếm binh, liền như vậy rơi vào Vương Bảo trong tay, cái kia phòng chừng sẽ thổ huyết mà chết. Đột nhiên xa xa bảo phát lên từng đạo kinh thần quang, Vương Bảo trực tiếp ngừng chân, sau đó cấp tốc cuồng vút đi. Kẻ ngu si đều biết, nơi đó vách treo leo có bảo vật, ra bảo vật. Vương Bảo hiện tại cái gì cũng mặc kệ, lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu, đương nhiên phải lẫn một cước động tính lớn như vậy.

ta cũng không thể chối từ. Không phải Vương Bảo cười híp mắt, sau đó trực tiếp xoay người, thản nhiên đi hướng về phía trước bảo điện cấm trận. Lực lượng lưu chuyển dị thường khủng bố, nhưng không có đối với Vương Bảo tạo thành chút nào thương tổn. Yêu Vô liền như thế trơ mắt nhìn Vương Bảo bước vào đến bảo điện, biến mất ở tầm mắt của hắn. Đáng chết Yêu Vô khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo cực kỳ, khí nộ kinh, dâng trào sát ý nhường ở đây cường giả sợ mất mật lông dài. Quái thời khắc này là thật sự kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới a, Vương Bảo không chỉ có hận chính mình không thể ra sức, thậm chí ngay cả đệ nhị lão tổ đều có thể hận thành dáng dấp như vậy. Thật đáng sợ mà thời khắc này, hưng phấn nhất đương nhiên là Kim Quy Khư. Trước hắn còn hoài nghi Vương Bảo là cổ yêu tộc nằm vùng. Hiện tại nhưng là xấu hổ vô cùng. Cảm giác mình cử chỉ điên rồ. Vương Bảo đều đem cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão hận thành vung tiền, sao lại là cổ yêu tộc? Hơn nữa, Vương Bảo lúc đó ở trong tộc nhưng là dùng ra nhiều tầng cổ ma tộc phú thần thông, còn phệ hồn, hay là tu luyện một loại đặc thù thần thông thôi. Nếu Vương Bảo thân phận không thành vấn đề, Kim Quy Khư phải ý này bảo điện nhưng là liền Yêu Vô đều mơ ước kỳ vọng cao địa phương, đều tầng tầng bảo vệ địa phương. Hiện tại, nhưng về Vương Bảo, gián tiếp cũng chẳng khác nào về cổ ma tộc. Được như thế lợi ích cực kỳ lớn. Kim Quy Khư có thể không cười ra tiếng đều là rất cho Yêu Vô mặt mũi. Đông đảo cường giả đều ở nhìn Yêu Vô, mà Yêu Vô ở mặt âm trầm sắc bên trong, bắt đầu rồi thở hổn hển phá cấm trận trồng chất. Không biết bao nhiêu nói tụ hợp lại một nơi. Hơn nữa bị Vương Bảo tinh luyện cường độ, Yêu Vô rõ ràng là ở mù quáng làm việc. Cho hắn thời gian, hay là có thể loại bỏ. Thế nhưng, Vương Bảo có thể cho hắn nhiều thời gian như vậy cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền từ trong bảo điện đi ra. Ôi, còn không từ bỏ đây. Vương Bảo có chút hưng phấn nói. Vì sao hưng phấn? Đương nhiên là ở trong bảo điện được mùa lớn. Yêu Vô hồn khu co giật, dừng lại phá trận động tác, âm thanh phát lạnh, thập phần âm lãnh quát. Còn, ngươi đem bên trong bảo vật giao cho ta, ta còn có thể xem ở ngươi là cổ yêu tộc nhiêu mức, tha cho ngươi khỏi chết. Chíp bông quái biết vậy nên tan vỡ. Đệ nhị lão tổ chẳng lẽ là điên rồi? Đều rất sao lúc này, làm sao còn tin tưởng này con là cổ yêu bộ tộc? Hắn là cổ ma a khe nằm. Đệ nhị ngày rất sao tỉnh táo một điểm. A Kim Quy Khư phát sinh nhàn nhạt cười nhạo âm thanh, xem thường ý tứ rất rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn, cái này cổ yêu bộ tộc đệ nhị đại trưởng lão Yêu Vô, vậy thì là vung tiền. Thuần chỉ có điều, ở Yêu Vô ý thức bên trong, hắn đối với Vương Bảo là cổ yêu bộ tộc, nhưng là 100% tin tưởng phệ hồn thần thông. Làm không được giả không phải cổ yêu bộ tộc, há có thể dùng đi ra? Hắn lúc đó nhưng là lấy hồn lực chống lại, cảm ứng là không sai. Tán gấu Vương Bảo vẻ mặt quái lạ nhìn Yêu Vô, thở dài nói, đừng, ta không phải cổ yêu bộ tộc, coi như là, ta bằng cái gì đem bảo vật cho ngươi? Yêu Vô bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, tốt con, u mê không tỉnh, đây là ngươi buộc ta, tổ khí đây mang có tới không? Yêu Vô nhìn về phía chíp bông quái hãi hùng khiếp vía, mau mau nói, mang theo đây. Tiên tộc có tổ khí thế nhưng tiên tộc đại trưởng lão không mang đến, mà cổ tộc tam tộc tự nhiên cũng có tổ khí. Chíp bông quái đối với lần này tiên cổ thần mộ, đó là có theo đuổi, có lòng cầu tiến, vì lẽ đó đem tổ khí đều mang đến. Yêu Vô thở phào nhẹ nhõm, có tổ khí vậy thì tốt. Làm nhiều ánh mắt chớp qua một vệt tàn nhẫn, Yêu Vô nhường chíp bông quái đem mình lấy ra cổ yêu tộc tổ khí. Rõ ràng là một khối to lớn xương đùi, này xương đùi vết máu ca bơ, lộ ra vô tận thây lương khí tức. Xuất hiện sau khi, Yêu Vô khúm núm ở trên hư không quỳ, cực kỳ cuồng nhiệt lại mang theo bàng bạc sát ý, gầm nhẹ nói, cổ yêu bộ tộc đệ nhị đại trưởng lão Yêu Vô, xin mời tổ linh giáng lâm, lấy cổ yêu tổ linh tên cướp đoạt người này huyết thống. Người này phạm thượng, không nhìn cổ yêu bộ tộc tương lai, nhìn tổ linh giảm kiếp lấy đó trừng phạt ngón tay Vương Bảo. Yêu vô sát ý mạn mà vào giờ phút này, cái kia to lớn xương đùi bên trong lộ ra một luồng khó có thể tưởng tượng cổ yêu khí tức. Sau đó thình lình không nhìn có thể ngăn cản yêu vô khủng bố cấm trận, ở Vương Bảo thần sắc kinh ngạc bên trong chui vào đến trong cơ thể hắn. Yêu vô mặt mày hớn hở, tổ linh giảm kiếp cướp đoạt huyết thống, xem ngươi còn có thể làm sao ngang. Chỉ là hắn căn bản không biết cổ yêu tộc tổ khí bên trong thoát ra khí tức rơi vào Vương Bảo trong cơ thể, liền lập tức bị trấn áp. Vương Bảo trong cơ thể tổ mạch chi khí phảng phất chịu đến khiêu khích, chỉ là một cái xung kích, cái kia cổ yêu tổ linh khí hơi thở liền lập tức quỳ trở nên dịu ngoan cực kỳ. Vương Bảo quả thực muốn cười nổ, ngẩng đầu nhìn hướng về yêu vô. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên cười nói, ngươi vung tiền ngươi còn không tin ta đường đường cổ ma tộc, ngươi dùng cổ yêu tộc tổ khí đối phó ta có tác dụng chó gì? Ngươi xem ta này không chuyện gì không có sao? Yêu vô vẻ mặt cứng lại rồi, huyết thống cướp đoạt vậy cũng là rất thống khổ mà. Vương Bảo như bây giờ con cái nào có thống khổ chút nào dáng vẻ, chẳng lẽ này con thật không phải cổ yêu bộ tộc? Yêu vô con mắt trợn tròn lên, khó có thể tiếp thu, suýt nữa phúc ra một cái lão huyết mà. Vương Bảo nhưng là ánh mắt chuyển lạnh, đón lấy liền cười lạnh nói, cướp đoạt huyết mạch của ta ngươi không làm được, có điều ta ngược lại thật ra rất muốn thử một chút, có thể không đem huyết mạch của ngươi cướp đoạt rơi. Ngươi, nếu như ta làm được, lấy ngươi hiện tại hồn khu, sẽ là kết cục gì hả? Tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1066, ngươi muốn không chết không thôi, thỏa mãn ngươi không thể cướp đoạt Vương Bảo huyết mạch. Yêu vô rõ ràng là không chịu nhận, bởi vì này quá bất hợp lý, một cách không phải cổ yêu tộc gia hỏa, nhưng dùng ra cổ yêu bộ tộc phệ hồn phú. Mấu chốt nhất chính là Mã Đức so với mình đều lợi hại hơn phệ hồn phú, nhưng liền không phải cổ yêu tộc. Chuyện như vậy ngươi lên cách nào lý đi? Có điều chưa kịp yêu vô tiếp thu tất cả những thứ này, Vương Bảo lại để cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Ngươi muốn cướp đoạt huyết mạch của ta? Khe nằm lão tử mẹ nó, đường đường cổ yêu bộ tộc đệ nhị đại trưởng lão, huyết thống cao quý như vậy, ngươi một cách ngoại tộc người, ngươi muốn cướp đoạt huyết mạch của ta? Ta phi ngươi một mặt a, ngươi làm nhà ta tổ khí là ngươi nhà a? Nói khoác không biết ngượng, quả thực là mơ hão, khóe miệng mang theo cười lạnh chê cười. Yêu vô hung lệ quát, cướp đoạt lão phu huyết thống có thể a? Ngươi có thể thử xem, ngươi không phải muốn mất mặt sao? Được lão tử thỏa mãn ngươi! Vương Bảo ha hả cười quái gì một tiếng, đứng ở Vương Bảo trên bả vai lão cẩu càng là cười muốn lăn lộn, chỉ vào yêu vô gọi nói, phương đông không sáng phương tây sáng, vung tiền dạng gì ngươi dạng gì, lão già ngươi muốn xui xẻo rồi. Yêu vô khóe miệng co giật mà chíp bông quái nhìn lão cẩu, nghĩ đến bị lão cẩu đánh cướp một màn, càng là giận không chỗ phát tiết, dùng ra tử vong chi chừng. Vương Bảo cảm ứng một hồi trong cơ thể bị tổ mạch chi khí trấn áp cổ yêu tổ linh khí hơi thở, trong lòng liên tục cười lạnh, đón lấy liền cao giọng nói, cổ yêu bộ tộc đệ nhị đại trưởng lão yêu vô phạm thượng, mạo phạm cho ta, cướp đoạt hắn huyết mạch, lấy đó trừng phạt. Lấy tổ mạch chi khí khởi động, nguyên bản ở Vương Bảo trong cơ thể tổ linh khí hơi thở chớp mắt biến mất, trở lại cổ yêu tổ khí bên trong. Mà sau một khắc, dâng trào cổ yêu tổ linh khí hơi thở bạo phát, thình lình đem yêu vô hồn khu nhấn chìm. Ở yêu vô khó có thể tin trong ánh mắt, hắn hồn khu nơi sâu xa, từng vệt nhàn nhạt quang phảng phất tịch diệt bình thường, điên cuồng dập tắt biến mất. Vương Bảo nhưng là người mang cổ tộc tổ mạch chi khí nghiêm ngặt lên, là tam tộc cộng chủ đều không quá đáng cổ yêu tộc tổ linh, đối mặt Vương Bảo cũng đến thần phục. Yêu vô bắt đầu kêu thảm thiết, hắn hồn khu chớp mắt trở nên ảm đạm đi, liền phảng phất bị rút đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Nguyên bản khí thế cuồn cuộn ngạc yêu vô, khí thế điên cuồng rơi xuống, cuối cùng thình lình chỉ có thể so với cổ chân tôn một dương cảnh. Trên người cổ yêu khí tức không lại như một cách bình thường không có gì lạ mạnh mẽ hồn khu, thế nhưng, nhưng cũng sẽ không bao giờ khiến người ta kiêng kỵ thời khắc này. Bốn tộc cường giả toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ đều nhìn ra rồi. Yêu vô huyết mạch là thật sự bị tước đoạt cướp đoạt huyết thống. Đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là bị giết hết bình thường xung kích. Thế nhưng này mẹ nó làm sao có thể chứ, tại sao có thể như vậy? Đây Vương Bảo mới vừa rồi bị cướp đoạt huyết thống, bình an vô sự, 89 phần 10, vậy thì không phải cổ yêu bộ tộc a? Có thể làm sao liền có thể sử dụng cổ yêu tộc tổ khí triển khai huyết thống cướp đoạt? Đây này rất sao cũng quá thái quá chứ, quả thực hủy tam quan. Đông đảo cường giả mờ mịt không rõ mà yêu vô, nhưng là tan vỡ cổ yêu tổ khí đối với hắn trừng phạt, trực tiếp nhường tín ngưỡng của hắn đổ nát a. Hắn bi ai oan ức mà phẫn nộ, lão tử thân là cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão, lão tử vì là cổ yêu tộc dốc hết tâm huyết, lão tử cũng không có phản tộc, thế nhưng lại bị tổ khí cướp đoạt huyết thống, khe nằm này mẹ nó có còn hay không lý hơn nữa. Điều động tổ khí cướp đoạt ta huyết thống vẫn là rất sao? Một cái ngoại tộc người yêu vô tan vỡ tột đỉnh, toàn bộ hồn khu đều tỏa ra cuồng bạo chập chờn, giống như muốn vỡ rơi. Chít bông quái từ lâu là sợ hãi run sợ, mộng bức vô cực hạn. Hắn hú lên quái dị, bỗng nhiên trực tiếp đem cổ yêu tộc tổ khí cất đi. Hắn sợ sệt a, Vương Bảo có thể điều động tổ khí cướp đoạt yêu vô huyết mạch, vậy dĩ nhiên cũng có thể cướp đoạt hắn. Mất đi huyết thống ta chùi, ngấm lại liền mẹ nó khiến người ta kinh sợ a. Ha ha, nguyên lai ta thật có thể làm được, xem ra ta là cổ tộc mệnh con trai a. Liền cổ yêu tộc tổ khí cũng phải cho ta mặt mũi, Vương Bảo cười hít mắt, một bộ tự hào cực kỳ dáng vẻ. Rất nhiều cường giả đều là cảm giác cực kỳ hoang đường, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt tự nhiên cũng là mang tới nồng nặc bất an. Này con quá rất sao? Tà môn so với cổ chân tôn đỉnh cao đều còn đáng sợ hơn a. Chỉ có tiên tộc cơ cửu tiêu bọn họ vẫn tính chấn định, bọn họ là tiên tộc a, bọn họ sợ cái gì? Vương Bảo nhưng là cổ tộc lão phu, muốn giết ngươi yêu vô cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại hắn điên cuồng bình thường. Điên cuồng trùng kích cấm trận, nghĩ tiến vào bên trong. Chít bông quái ánh mắt mang theo một vệt thê lương, có tâm ngăn cản nhưng vẫn là không lên tiếng. Huyết thống cướp đoạt này đả kích quá to lớn, liền để đệ nhị đại trưởng lão phát tiết một chút đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này nguyên bản bị yêu vô điên cuồng công kích nhưng không hề chập chờn cấm trận, sau một khắc thình lình xuất hiện một đạo chỗ trống. Cùng lúc đó, yêu vô hắn đi vào vọt thẳng đến Vương Bảo trước người. Yêu vô biểu thị kinh ngạc đến ngây người, khôi phục chút hứa linh trí. Hắn không có mừng như điên, không có một chút nào vui sướng, có chỉ có vô tận hoảng sợ. Đi vào vì sao? Đi vào khe nằm làm sao liền đi vào? Lão tử chỉ là phát tiết một chút, lão tử hiện tại không muốn vào đến a. Lão tử hiện tại huyết thống bị tước đoạt, thực lực lớn lùi, lão tử nguy hiểm đúng như dự đoán. Sau một khắc, Vương Bảo hung hãn ra tay, sức mạnh bàng bạc. Nguyên bản ở yêu vô xem ra quả thực không đáng nhắc tới sức mạnh, nhưng mà thôi, thực lực bây giờ của hắn cũng giống như với lôi đình giảm, khủng bố sáng lâm, căn bản là không có cách ngăn cản. Vương Bảo thời gian trong chớp mắt liền trấn áp yêu vô. Yêu vô như bị sét đánh, căn bản không thể động đậy, một mặt sợ hãi nhìn Vương Bảo. Chít bông quái kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng gào thét nói: hắc quỷ, chớ có làm càn, ngươi dám làm bừa, ta cổ yêu bộ tộc cùng ngươi không chết không thôi. Vương Bảo lông mày nhíu lại nhìn về phía chít bông quái, hơi ngẩng đầu, cao giọng nói: uy hiếp ta, ta đời này không sợ nhất chính là uy hiếp cùng ta không chết không thôi, đúng không? Cái này ngược lại cũng đúng, rất kích thích thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, cổ yêu tộc đệ nhị đại trưởng lão vạn vạn tuổi già âm tất yêu vô hồn khu tan vỡ, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người mi mắt. Hồn phi phách tán, chít bông quái ngây người như phóng, khó có thể tin. Cổ thần tộc rất nhiều cường giả trao mày, tiếc hận không ngớt. Cơ cửu tiêu tâm hồn phát lạnh, mà cơ càng là con mắt trợn lên đại đại, nhìn Vương Bảo. Thân ảnh kia cùng trong ký ức cái kia khủng bố đại ma vương trùng điệp độ cao đáng sợ. Hàng này sẽ không thực sự là cái kia suýt chút nữa hố chết hắn Độc Cô Bất Bại chứ? Nhưng cô độc bất bại là nhân tộc a. Này con nhưng là cổ ma tộc. Thật sự không hiểu nổi cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư cũng không có gì hưng phấn ý tứ. Sầm mặt lại. Nói thầm gay go, tuy rằng lông dài đầy người lông dài biến mất rồi. Thế nhưng lông dài vẫn là lông dài. Cái kia cổ yêu tộc đại trưởng lão thật muốn là ôm không chết không thôi ý nghĩ cùng cổ ma tộc khai chiến, vậy thì quá máng chứng cũng đang lúc này. Vương Bảo trực tiếp động, từng bước đi ra cấm trận phạm vi. Nhìn cách đó không xa cổ yêu tộc đại trưởng lão chíp bông quái, Vương Bảo vòng chéo tay, cười lạnh nói: lo lắng làm gì, không phải muốn không chết không thôi sao? Đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này. Động thủ a, đánh ta a, ta chờ đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1067 đạo hữu xin dừng bước. Chíp bông quái rất rất ức để nhị đại trưởng lão liền như thế chết ở trước mặt mình, hoàn toàn chết đi. Kẻ thù gần trong gang tấc nhưng mà chính mình nhưng không có năng lực báo thù, loại này cảm giác vô lực là muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức. Lấy thân phận của hắn, chưa từng được qua loại này chim khí đánh ngươi đánh rời à, đây lão tử ra tay toàn lực, thậm chí cũng không thể phá ngươi phòng này còn đánh sắm a. Mà nhìn cái kia khuôn mặt tuy rằng vặn vẹo nhưng cực lực ức chế phẫn nộ cổ yêu tộc đại trưởng lão chíp bông quái, rất nhiều cường giả thật sự chấn động khe nằm, cái này con đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên nhường cổ chân tôn đỉnh cao chíp bông quái kiêng kỵ như vậy chúng ta đi. Chíp bông quái hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà những kia cổ yêu tộc các trưởng lão không làm bằng cái gì a, đại trưởng lão ngài đang sợ cái gì nha, này con chỉ là cổ chân tôn sơ cảnh mà thôi, ngài một cái đỉnh cao cửu dương, ngài kiêng kỵ cách lông a, để nhị lão tổ bị hố như vậy thảm, chết như vậy thê lương, ngài liền một điểm không tức giận phải trả thù a? Đại trưởng lão, người này sát hại để nhị đại trưởng lão, không thể bỏ qua hắn. Đột nhiên một cái cổ yêu tộc lão người lệ quát một tiếng đứng dậy, Vương Bảo ánh mắt tinh mang lói lên, đang chuẩn bị đại khai sát giới đây, chíp bông quái nhưng là hung hãn ra tay, trực tiếp đem cái kia cổ yêu tộc trưởng lão bắt được trở lại, trầm tiếng gầm nhẹ nói: ta đều không nghe đi theo ta. Một đám cổ yêu tộc lão hàng triệt để há hốc mồm, phẫn nộ nhìn Vương Bảo một chút, lúc này mới không cam lòng rời đi. Vương Bảo tự nhiên không nói gì, nhiều cường giả như vậy trước mặt, Vương Bảo cũng không thể lông không có lý do mở vô địch lại giết a, đến thời điểm trêu đến mọi người hợp nhau tấn công vậy thì phiền phức, trừ cổ ma tộc còn lại cường giả cũng là chuẩn bị lui. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, đột nhiên đi tới cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư trước người, cười nói: đại trưởng lão, lần này ta nhưng là được mùa lớn a, còn được vật này thôi. Vương Bảo trốn ra được một hạt châu cây cột tỏa ra màu trắng hiu hắt ánh sáng, càng lộ ra một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Vương Bảo cầm trong tay chuyển động, cười nói: thật giống gọi cái gì Thông Châu đại trưởng lão nhận thức không? Kim Quy Khư nhìn hạt châu màu trắng, một mặt mộng bức, đang chuẩn bị lui thoan, rất nhiều cường giả trực tiếp cứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Vương Bảo, hoặc là nhìn hạt châu màu trắng đã đi xa. Chíp bông trách bọn họ càng là ngừng chân. Chíp bông quái xoay người khó có thể tin nhìn Vương Bảo trong tay hạt châu màu trắng, gò má nhanh chóng co giật lên. Kim Quy Khư phản ứng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã gầm nhẹ nói: nhanh thu hồi đến. Vương Bảo thu hồi hạt châu màu trắng, ánh mắt chớp qua một vệt ý cười. Kim Quy Khư hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm nghị nhìn những cường giả khác. Mà rất nhiều cường giả thời khắc này tuy rằng trầm mặc, thế nhưng khí tức nhưng ở tăng thêm, thở hổn hển, khát vọng, ánh mắt mang theo nói đạo hàn mang. Thông Châu dĩ nhiên là Thông Châu, vạn vạn không ngờ tới ở trong bảo điện dĩ nhiên có Thông Châu đồ chơi này, nhưng là bước lên thông cầu chìa khóa, không có Thông Châu liền không tư cách bước lên thông cầu, vật ấy thu được toàn bằng cơ duyên kim quy khư trước đây liền được qua một viên. Tự nhiên nhận ra. Nhìn sắc mặt vượt gì rất nhiều cường giả. Kim quy khư khí thế bạo phát. Lạnh quát. Chư vị không rời đi. Còn ở lại chỗ này làm chi, chẳng lẽ là lòng tham thông châu, ha ha. Lão phu ngược lại muốn xem. Ai dám động thủ, rất nhiều cường giả sắc mặt chìm xuống. Liếc mắt nhìn nhau. Đều là khôi phục một chút lý trí kim quy khư ở đây. Dám động thủ. Không nghi ngờ chút nào. Sẽ phải chịu kim quy khư hung mãnh chèn ép, hơn nữa người đầu tiên ra tay. Tuyệt bức sẽ chịu đựng kim quy khư nổi giận lôi đình dưới tình huống này. Đương nhiên không phải động thủ thời cơ tốt nhất nửa ngày. Rất nhiều cường. Giả cũng là tản đi, tiên cổ nghĩa địa mở ra thời gian còn rất dài, bọn họ. Có rất nhiều cơ hội chờ đến tam tộc cường giả biến mất. Kim quy khư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có chút trách cứ lại có chút ước ao đối với Vương Bảo nói. Không nghĩ tới ngươi có thể được thông châu. Đây là ngươi cơ duyên. Có điều. Ngươi quá làm càn. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy nhiêu diện lấy ra. Trực tiếp trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ hắc quỷ. Thông cầu không xuất hiện khoảng thời gian này. Ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Chờ đến thông cầu mở ra. Làm ngươi bước lên thông cầu. Ngươi thì sẽ biết. Trong tay ngươi thông châu. Là cái gì, các loại tạo hóa đi theo bên cạnh ngươi vậy ta còn hố cái lông. Vương Bảo trong lòng lầm bầm hai câu. Thế nhưng. Này kim quy khư chính là hảo ý. Vương Bảo tự nhiên cũng sẽ không có tim không có phổi trực tiếp từ chối sau lần đó mấy. Vương Bảo đều ở theo kim quy khư tầm bảo mà phá cấm thần truy. Không hổ là tầm bảo dò huyệt nhất quán chi tuyển, rất nhiều bảo địa đều tồn tại nhiên đại trận. Cấm chế. Có điều. Phá cấm thần truy đi lên. Vương Bảo ở kim quy khư bọn họ thẳng tắp trong ánh mắt. Dễ như ăn cháo liền đem bảo vật làm đến tay phổ thông bảo vật. Vương Bảo cũng không làm sao lưu ý. Dù cho là trước tiên báo vật. Vương Bảo cũng chia cho kim quy khư. Có điều. Trải qua thời gian dài thăm dò. Mặt khác hai cái hệ thống nhiệm vụ yêu cầu bên trong tới trước cấp cao bảo vật. Vương Bảo vẫn là tập hợp cũng là ở này một. Kim quy khư đầy mắt hưng phấn nhìn trước mắt ầm ầm mà lên cấm trận. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Lớn quát. Hắc quỷ. Đến ngươi ra tay rồi, không ai lên tiếng. Kim quy khư hơi nhướng mày. Xoay người quét một vòng. Nhất thời mộng bức. Hắc quỷ đây một đám cổ ma tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không chú ý tới. Vương Bảo dĩ nhiên biến mất rồi. Kim quy khư khóe miệng mãnh đánh. Vương Bảo có thể dễ như ăn cháo biến mất ở hắn dưới mí mắt. Này con. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ở gạt hắn. Nơi nào đó Vương Bảo hít mắt. Ở giữa không trung chạy nhanh, lão cẩu không theo hắn. Chính mình đi đùa đi tới lúc này. Tới trước cấp cao bảo vật yêu cầu hoàn thành. Thế nhưng đánh giết 10 tôn cổ chân tôn yêu cầu. Còn không ảnh đây. Hiện tại chỉ hoàn thành cổ yêu tộc để nhị trưởng lão yêu vô một cái. Đột nhiên. Vương Bảo nhìn thấy phía trước có hai bóng người. Mà khí tức trên người. Này rõ ràng là tiên tộc hai cái cổ chân tôn cao thủ. Vương Bảo hơi cười. Đón lấy sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến. Trực tiếp cao giọng gọi nói. Đạo hữu xin dừng bước, phía trước hai cái tiên tộc cổ chân tôn một cao một thấp. Lúc này ngừng chân xoay người. Nhìn thấy Vương Bảo. Rõ ràng ngẩn ngơ. Vương Bảo tới gần sau khi. Miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ho khan hai tiếng. Hơi có chút vô lực nói. Hai vị đạo hữu. Bộ tộc ta đại trưởng lão lõm vào một chỗ tuyệt địa. Trong tộc cao thủ tổn thất nặng nề. Ta cũng bị thương nặng. Liệu cổ họng thuốc đã dùng hết. Không biết hai vị đạo hữu có thể không bán ta một ít. Hai cái tiên tộc cổ chân tôn suýt chút nữa cười chết đến tiên cổ thần mộ. Dĩ nhiên chưa chuẩn bị xong tiếp tế các ngươi cổ ma tộc, quả thực não tàn có điều. Kim quy khư lõm vào tuyệt địa, cổ ma tộc tổn thất nặng nề, ngươi cũng bị thương nặng, khe nằm liếc mắt nhìn nhau. Hai cái tiên tộc cổ chân tôn tất cả đều mừng như điên lên, không nghi ngờ chút nào đây là bọn hắn. Cơ hội á, tối cường đại thần chủ hệ thống 108 chương 1068 liền không tin ba tộc hợp lực. Cũng chỉ không được hắn. tạo hóa đều là như thế không hẹn mà gặp đối với hai cái tiên tộc cổ chân tôn mà nói. Vương Bảo hiện tại chính là tiên cổ nghĩa địa bên trong to lớn nhất di động bảo khố, chỉ là một cái thông châu. Cũng đủ để cho Vương Bảo lên cấp mạnh nhất bảo khố, thông cầu tạo hóa quá to lớn. Cũng quá khan hiếm. Cũng không phải là mỗi một lần mở ra tiên cổ thần mộ đều sẽ xuất hiện thông cầu. Nghĩ tới đây, hai cái tiên tộc cổ chân tôn bên trong, cao to cổ chân tôn quay về Vương Bảo hơi cười. Đạo, đan dược có thể cho ngươi. Có điều, đạo hữu, ngươi đúng hay không cũng nên biểu thị biểu thị. Vương Bảo khẽ nhíu mày. Ta không phải. Ta dùng cổ tinh đến mua sao? Cái kia vóc dáng nhỏ cổ chân tôn thản nhiên nói. Cổ tinh, chúng ta không thiếu. Chúng ta thiếu chính là cơ hội. Là một cách nhường chúng ta bay lên cơ hội. Đạo hữu, ngươi lúc trước được thông châu, hiện tại còn ở chứ một hạt châu. Đổi cho ngươi chúng ta thân nửa trên đan dược. Ngươi xem coi thế nào? Vương Bảo lập tức phẫn nộ. Lệ quát. Các ngươi dĩ nhiên như vậy lòng tham chiều cao. Hai cái tiên tộc cổ chân tôn trực tiếp cũng không dối trá. Cao cái cổ chân tôn cười lạnh nói. Lòng tham không sai. Chúng ta chính là lòng tham. Ngươi có thể làm sao? Các ngươi kim quy khư đại trưởng lão sinh tử chưa biết. Chính ngươi lại bị thương nặng. Ngươi tay cầm báu vật. Chính là tội lớn hắc quỷ. Chúng ta cùng ngươi không thù không oán. Chính ngươi lấy ra. Chúng ta thả tính mạng ngươi. Cho ngươi đan dược. Nếu không thì. Hành. Ngươi muốn sống rời đi. Cũng phải cầu khẩn mạng của mình rất cứng. Vương Bảo thở dài. Cần gì chứ, các ngươi thật muốn đồng thủ không hối hận? Hai cái tiên tộc cổ chân tôn đều là không nói gì hối hận. Hối hận rời à? Đây ngươi chỉ là một cái cổ chân tôn sơ kỳ. Hai ta người đều là tam dương trung kỳ. Chúng ta sợ ngươi, chúng ta hối hận ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi đi. Cao cái cổ chân tôn khuyên nói. Hắc quỷ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ rõ ràng. Mệnh không còn. Bảo vật nhiều hơn nữa. Để làm gì đúng không? Ngươi bé ngoan cho chúng ta thông châu. Chúng ta đưa ngươi đan dược. Vẹn toàn đôi bên. Thật tốt. Vương Bảo đột nhiên cười. Muốn ta thông châu có thể. Chính mình đến lấy đi. Hai cái tiên tộc cổ chân tôn nhất thời sầm mặt lại. Mã Đức cho thể diện mà không cần a, muốn không phải sợ giết ngươi. Có một ít tỷ lệ không tìm được thông châu. Ngươi còn có thể sống đến hiện tại có điều. Nếu ngươi như tỷ không biết điều. Cái kia thì đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Giết cao cái cổ chân tôn quát lạnh một tiếng. Hung hãn ra tay. Một trưởng hướng về Vương Bảo đánh ra. Sơn Hà hư ảnh lấp lóe. Địa chấn đáng không ngớt. Khí thế kinh khủng dâng trào bát phương. Sát ý mạn. Ngược lại cũng đúng là phi thường kinh người chỉ có điều. Như một trưởng này. Vương Bảo liền vô địch, chính là cô quạnh đều vô dụng. Liền như thế đứng ở nơi đó. Cười hì hì chịu đựng ầm ầm kinh nổ vang nổi lên chính đại hỉ cực kỳ cao cái cổ chân tôn vẻ mặt đọng lại. Vương Bảo không hề động một chút nào. Sự công kích của hắn. Phảng phất mất đi hiệu lực, vóc dáng nhỏ cổ chân tôn con ngươi đều muốn tuôn ra đến rồi. Trừng trừng nhìn Vương Bảo. Tự lẩm bẩm. Sao có thể có chuyện đó? Vương Bảo cười hì hì nói. Đây chính là các ngươi động thủ trước a. Chết rồi có thể đừng oán giận ta sau một khắc. Vương Bảo chỉ tay một cái. Ông ông ông. Từ không trong lúc đó. Một đạo ma hồn bốc lên. Khủng bố vô song. To lớn ma hồn chỉ là nhấc chân. Cái kia cao cái cổ chân tôn suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Gầm nhẹ một tiếng. Toàn lực bạo phát. Đáng tiếc. Vẫn bị một cước giấm chết. Âm nhìn đồng bạn nổ tung xương máu. Vóc dáng nhỏ cổ chân tôn triệt để sợ hãi. Hoảng sợ vô cực hạn. Run giọng nói. Đạo hữu thủ hạ lưu. Âm vóc dáng nhỏ cổ chân tôn lời không để yên đây. Trước mắt đột nhiên một đen. Cũng không còn cái khác trước khi chết. Hai cái hàng nội tâm đều có vô tận oán khí bị hãm hại. A không nghi ngờ chút nào. Bọn họ là bị Vương Bảo hãm hại. À, cái gì cổ ma tộc đại trưởng lão lõm vào tuyệt địa. Cái gì bị thương nặng. Dám lặng. Đều là mẹ nó ngươi động tác võ thuật. A dẫn chúng ta ra tay. Sau đó ngươi không có gánh nặng trong lòng đúng không? Khe nằm. khó lòng phòng bị. A Vương bảo mới không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Giết hai cái tiên tộc cổ chân tôn, nhiệm vụ yêu cầu cũng chỉ còn sót lại 7 cái. Vương bảo thu hồi hai cái tiên tộc cổ chân tôn nhẫn chứa đồ, tiếp tục chạm sứ. Cơ Cửu Tiêu tâm tình hết sức gay go, vốn là dựa theo hắn lập xuống quy củ, tiên tộc hết thảy tới nơi này cổ chân tôn, mỗi qua một quãng thời gian liền muốn hội hợp một lần, hồi báo một chút thành quả. Thế nhưng liên tục hai lần hội hợp, thình lình có 4 cái tộc nhân không thấy tăm hơi, còn không cần đoán sao, này vách treo leo là xảy ra vấn đề rồi. A lần này Cơ Cửu Tiêu thậm chí cũng không dám lại nhường các trưởng lão tách ra dò bảo, mà là đồng thời bắt đầu tìm cứu. Đột nhiên xa xa hư không truyền đến tiếng nổ vang rền. Cơ Cửu Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, để những người khác người tạm thời dừng lại, chính mình nhưng là lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi tới trốn. Ló đầu Cơ Cửu Tiêu liếc mắt nhìn, nhất thời mắt tỏa tinh quang. Là hắc quỷ cái kia con thực sự là chiếm được toàn không uổng thời gian a. Này con dĩ nhiên lạc đàn chiến đấu bên trong tự nhiên là Vương Bảo vây công hắn, nhưng là hai cái cổ yêu tộc cổ chân tôn cường giả. Cơ Cửu Tiêu nhìn xuống kích động, quyết định trước xem tình huống một chút. Chỉ có điều chuyện phát sinh kế tiếp nhường Cơ Cửu Tiêu há hốc mồm, liền nhìn thấy Vương Bảo bị vây công nửa ngày đột nhiên liền bạo phát ma hồn giáng lâm, to lớn ma thân bạo phát sức mạnh không thể tưởng tượng được, chỉ là chốc lát liền đem một cái trong đó cổ yêu tộc cổ chân tôn giấm bảo. Cơ Cửu Tiêu nội tâm nhất thời mát lạnh, động thủ kích động càng là như thủy triều lui bước. Mà tiếp theo còn lại cái kia cổ yêu tộc cổ chân tôn càng làm cho hắn thất vọng. Hắc quỷ, ngươi dẫn chúng ta ra tay, ngươi. Ngươi uổng là cổ tộc. Ầm ầm, còn lại cổ yêu tộc cổ chân tôn cũng lập tức tử vong. Cơ Cửu Tiêu con mắt trợn tròn lên, đầu óc có chút trống không. Hắc quỷ dẫn bọn họ ra tay lấy cái gì dẫn khe nằm. Này rất sao, dùng chân đoán cũng có thể đoán được a. Tuyệt bức là thông châu a, này con dĩ nhiên như vậy nham hiểm. Đây là một lão âm tất a, tuy rằng không biết Vương Bảo vì sao phải làm như vậy, thế nhưng Cơ Cửu Tiêu nhưng là sợ hãi, nỗ lực ẩm nấp khí tức, mãi đến tận nhìn thấy Vương Bảo biến mất ở một phương hướng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngơ ngác đứng tại chỗ. Cơ Cửu Tiêu ánh mắt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong tộc 4 cái cổ chân tôn biến mất nguyên nhân. Mã Đức có 9 phần 10 khả năng là bị này con cho âm a bàng bạc lửa giận suýt nữa nhấn chìm Cơ Cửu Tiêu lý trí. Xoay người trở lại nơi cực xa tiên tộc trong đội ngũ, Cơ Cửu Tiêu đem sự tình một khu nhà, một đám tiên tộc cao thủ mộng bức tại chỗ, sắc mặt đều là nhất bạch may a. May bọn họ sau đó tụ tập cùng một chỗ, nếu như còn tách ra, nhìn thấy Vương Bảo lạc đàn, bọn họ có thể nhìn được nội tâm lòng tham quấy phá sao. Tuyệt bức không thể a, đến thời điểm chẳng phải là sẽ bị trở thành kết quả giống nhau. Một cái tiên tộc trưởng lão rất ướt nói, đáng tiếc chúng ta không tìm được đại trưởng lão, nếu không thù này không chết không thôi. Đại trưởng lão biến mất, chỉnh Cơ Cửu Tiêu bọn họ là các loại phiền muộn. Trước đây đại trưởng lão cũng biến mất qua, thế nhưng rất nhanh sẽ trở về, nào giống lần này một điểm bóng sáng đều không có. Cơ Cửu Tiêu trầm mặt nửa ngày, nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói, này con quá trắng trợn không kiêng dè săn giết những tộc quần khác cao thủ, đây là phát điên a. Chúng ta chỉ không được hắn, liền không tin tam tộc hợp lực cũng chỉ không được hắn. Đại trưởng lão không ở, Cơ Cửu Tiêu chính mình cũng không dám đồng thủ a. Có điều đem tin tức này thông báo cổ yêu tộc cùng cổ thần tộc, bọn họ có thể chịu đến thời điểm liên hợp lại, mượn cơ hội này vây giết Vương Bảo. Dù cho là cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phần, vì lẽ đó cái kia con chính là tìm đường chết a. Chúng nổ khó phạm ngươi như vậy trắng trợn không kiêng dè, sớm muộn cũng sẽ tìm đường chết chính mình.